Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Hôn. Tích Thúy tinh tế nhìn thoáng qua vệ đàn sinh thần sắc. Phát hiện cái này tiểu biến thái thế nhưng là nghiêm túc. Tao cũng chỉ có thể dưới đáy lòng tao một tao. Như vậy ngã phá Hạng Tuyến lời nói, nàng thật không dũng khí nói ra. Cho dù tâm động, Tích Thúy vẫn là tiếc nuối bỏ qua cái ý nghĩ này. Ngược lại hỏi, ta là nam hay là nữ rất trọng yếu sao? Vệ đàn sinh không nhanh không chậm nói, chúng ta vừa đã thành thân, ta tự nhiên muốn biết, mỗi ngày cùng ta đồng giường cộng trầm, rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân, vốn cho rằng này tiểu biến thái đã muốn siêu thoát thường. Nhân suy nghĩ, không nghĩ đến tại đây một điểm lại còn là rất bình thường. Hắn hỏi như vậy kỳ thật cũng không phải không có đạo lý. Lão bà đột nhiên biến thành mặt đen trắng hán, là người đều muốn rối rắm trong chốc lát, ngay cả có bệnh như vệ đàn sinh cũng không thể ngoại lệ. Là nam hay là nữ không phải đều là một bộ túi da. Tích Thúy nói, ngươi từ nhỏ liền tại trong miếu làm hòa thượng, chẳng lẽ ngay cả này đều tham không ra? Vệ đàn sinh trả lời thật rõ ràng, ta vừa đã hoàn tục. Tự nhiên cũng là hồng trần trung dung người một cái. Trung quy còn muốn công lược vệ đàn sinh. Không thể cho hắn lưu lại cái mặt đen tráng hán ấn tượng. Miễn cho này tiểu biến thái lưu lại bóng ma trong lòng. Tích Thúy nói, ta là nữ nhân. Vệ đàn sinh thần tình nhìn qua không giống kinh ngạc. Được đến Tích Thúy sau khi trả lời. Hắn gật gật đầu nói, một khi đã như vậy. Ta đây liền yên tâm, tại Tích Thúy trả lời trước, trong lòng hắn đã có một phen so đo, nam nhân cho nữ nhân ở giữa khác biệt không chỉ thể hiện tại tính trưng binh. Mỗi tiếng nói cử động cùng suy nghĩ phương thức đều không nhỏ khác biệt. Liền tính Tích Thúy không nói, hắn cũng có thể phân biệt ra được một hai, kia, vừa nhấc tay áo, điều chỉnh cái dáng ngồi. Vệ đàn sinh trong mắt mỏng nhìn oánh oánh, lúc này mới dẫn vào chân chính chính đề, bây giờ có thể hay không nói cho ta biết đây hết thảy rốt cuộc là sao thế này? Muốn bảo trước ngựa, Tích Thúy vẫn muốn sau này có một ngày như thế, mang vệ đàn sinh ánh mắt cũng bất giác khẩn trương, đem việc trải qua của mình từ đầu tới cuối đều nói một lần. Chẳng qua xẹt qua có quan hệ thống. Xuyên thư chờ chi tiết, các người Phật môn không phải có 3000 thế giới cách nói sao? Ta nguyên bổn chính là cái nữ nhân, chẳng qua cùng các người không ở đồng nhất cái thế giới. Chúng ta cái thế giới kia cùng các người, thế giới kỳ thật rất giống. Tại Đại Lương trước, chúng ta lịch sử là giống nhau, nhưng ở Đại Lương sau, chúng ta lịch sử liền đi ra một cái khác lối rẽ. Tích Thúy nghiêm trang bịa chuyện nói, ta vị trí triều đại gọi ngày, triều, hiện đại cùng cổ đại giải thích quá phiền toái, nàng cũng không muốn giải thích được như vậy rõ ràng, chỉ bằng một cái ngày, triều, vệ đàn sinh hắn là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đây là một cái chủ nghĩa xã hội khoa học quốc gia. Khả năng còn cho rằng cùng Đại Lương giống nhau là cái phong kiến vương triều. Không biết là sao thế này. Ta buổi sáng vừa mở mắt liền phát hiện chính mình linh hồn ly thể. Bám vào cái kia sơn phỉ trên người. Tích Thúy dương mắt nói. Sau đó liền gặp ngươi. Tiếp được lời nói không cần nàng nói vệ đàn sinh cũng biết. Không bao lâu nàng liền bị hắn lau cổ. Bất quá liền tính hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Tích Thúy vẫn là ôm ấp một chút trả thù tâm tư nói tiếp đi xuống. Tỷ như. Vừa mới bắt đầu nàng là cỡ nào sợ hãi một loại lời nói khách sáo. Lau cổ nàng tội khôi đầu sỏ vệ đàn sinh. Nghe nàng đang nói như vậy một phen nói thời điểm. Cũng là thực nể tình lộ ra một bộ áy náy biểu tình. Hắn dừng trong chốc lát. Nói, năm đó chi sự là ta xin lỗi ngươi. Tích Thúy, điều này cũng không có thể trách ngươi. Chung quy lúc trước ta đúng là một cái sơn phỉ. Mà ngươi chỉ là vì chạy trốn mà thôi. Tại kia sau, ta vừa mở mắt, phát hiện mình cũng chưa chết, mà là lại đổi cái thân thể. Tích Thúy nói, ta tỉnh lại lần đó, là tại chùa miếu dâng hương trên đường. Tại chùa trong, ta thấy được ngươi, lúc ấy ta không quá xác định vậy có phải hay không ngươi. Trung quy đã qua rất nhiều năm, Tích Thúy so cái thủ thế, ngươi cũng dài lớn, lớn lên, hai chữ, dừng ở vệ đàn sinh trong tai. Hắn ánh mắt chợt lóe, kiềm chế xuống ẩn ẩn bất mãn. Cho nên, sau khi trở về ta liền phẫn làm cao khiên bộ dáng. Đi đến Không Sơn tự, muốn làm cái minh bạch. Tích Thúy sắc mặt không thay đổi đem chính mình sở tác sở vi tất cả đều tròn qua đi. Như vậy nàng lúc trước vì cái gì tiếp xúc vệ đàn sinh cũng đều có lý do. Tá thi hoàn hồn loại sự tình này không nói rõ, ta chỉ có thể giấu xuống dưới, làm Cao Di Ngọc tiếp tục sinh hoạt tiếp tục. Nàng đang nói đồng thời, vệ đàn sinh cũng đang nhìn nàng. Nàng nói chuyện khẩu khí thật bình tĩnh, sắc mặt cũng thực thong dong, không có một tia một hào oán giận cùng bất mãn. Có hơi nghiêng đầu, ánh mắt vi ngưng, giống như đang suy tư chuyện quá khứ. Lại vừa nâng mắt, khóe miệng thậm chí uốn ra một mạt tái nhợt ý cười. Hắc bạch phân minh ánh mắt sạch sẽ bất nhiễm hạt bụi nhỏ. Càng xem, trong lòng hắn càng mê mang. Vì cái gì không hận? Vì cái gì có thể như vậy thong dong nói ra loại sự tình này? Vì cái gì không thèm để ý? Là đích thân hắn giết nàng, nhìn thiếu nữ bộ dáng, vệ đàn sinh tinh thần hơi có hoảng hốt, lúc trước giết nàng khi cảm thụ, hắn đến bây giờ đều không có quên, cũng sẽ không quên, nóng bỏng máu tươi vẩy ra trên tay, trên mặt, giống như có thể chạm đến sinh mệnh nhúc nhích mạch đập. Chính là loại này tươi sáng cảm giác. Mang cho hắn chết dồn khí trầm nhân sinh vô biên vô hạn vui thích cho ý nghĩa. Hắn chỉ có thể mút vào sự thống khổ của người khác vì chất dinh dưỡng mà sống. Vệ đàn sinh buông xuống mắt, cố gắng ức chế được phát run thân thể. Khó trách, nhìn Cao Di Ngọc hắn phảng phất thấy được kia sơn phỉ tồn tại. Muốn xem nàng thống khổ, nàng càng là thống khổ hắn càng là hưng phấn. Nàng sở biểu lộ ra thống khổ, mang cho hắn khoái cảm, hơn xa người khác có thể so sánh. Nguyên lai tất cả ngọn nguồn đều ở đây trong nỗi thống khổ của hắn. Hắn vui thích, tại nàng chết trước sở cảm nhận được áy náy. Những kia chân chính làm người sống cảm thụ, tất cả đều bởi vì nàng một người mà lên. Nhưng là, nàng vì cái gì không thèm để ý? Nhớ đến trong lòng hắn mạnh xuất hiện ra một trận mạc danh tức giận. Lúc này, Tích Thúy còn chưa nhận thấy được tiểu biến thái nội tâm đã muốn rối rắm thành một đoàn loạn ma. Tiếp tục nói, trên đời này, ta cũng không biết có thể tìm ai. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tìm ngươi. Ngươi là ta trên đời này quen thuộc nhất người. Nộ khí đang nghe nàng nói. Những lời này sau kỳ dị bình yên tĩnh trở lại. Kia Ngô Tích Thúy lại là sao thế này? Hắn hỏi, ngươi vì sao khác biệt ta nói? Ta lúc này đây nhập thân cùng dĩ vãng hai lần có chút khác biệt. Trong đầu vô tri vô giác, ở phía trước vài ngày, vỏn vẹn dựa vào khối thân thể này bản năng mà đi sự. Tựa như mộng du, Tích Thúy nhìn về phía hắn. Sau đó, ta mới chậm rãi tìm về ý chí của mình. Bởi vậy, liền đem vì bổ toàn kịch tình làm tao thao tác cũng tròn trở về. Tá thi hoàn hồn loại sự tình này, quá mức không thể tưởng tượng. Dù cho cùng ngươi thành hôn, ta cũng không dám nói thẳng. Sợ hãi bị làm như yêu quái. Cho nên, Tích Thúy nói, ta không có biện pháp, đành phải theo bên cạnh nhắc nhở ngươi. Nói thí dụ như, lần đó nói mớ, nghe xong của nàng sau khi giải thích, cơn giận của hắn biến mất được không còn một mảnh. Sơn Phỉ là nàng, Cao Di Ngọc cũng là nàng. Nàng nói, ở trên thế giới này, nàng sở người quen biết chỉ có hắn. Nàng là hắn, nàng này ba lượt trải qua chỉ có hắn biết được. Nàng này ba lượt trùng sinh đều bởi hắn mà lên. Nghĩ đến kia Sơn Phỉ, hắn vừa chán ghét lại hận. Nghĩ đến Cao Di Ngọc, hắn yêu thương cũng nghĩ cười lạnh. Những kia năm này tháng nọ, ngày ngày đêm đêm dây dưa hắn, không chịu buông qua tình cảm của hắn, chung quy tại một người, hóa thành một viên loại cây, chôn sâu ở địa đề. Mà nay, ý nghĩ này cùng nhau, loại cây mạnh phá thổ mà ra, càng dài càng nhanh, thoáng chốc liền trưởng thành một viên che trời cự mộc. Thụ đằng gắt gao quấn vòng quanh trái tim của hắn, trong lòng nổi lên chướng chướng, khoái cảm so bất cứ chuyện gì vật này đều tới kịch liệt. Nàng là hắn, Vệ Đàn Sinh mới mẻ lặp lại một câu nói này, biến mất không thấy nộ khí, thay vào đó là ẩn ẩn vui sướng. Của nàng hết thảy chỉ có hắn, nàng là trên thế giới này. Vệ Đàn Sinh như có đăm chiêu trương khai tay, nhẹ nhàng nắm chặt khởi, từ đầu tới cuối thuộc về hắn. Loại này cảm giác kỳ dị một lần thôi đấm trái tim hắn, như điện lưu cách xuyên qua tứ chi bách hài. Này so với hắn giết những kia súc sinh thì còn muốn cho Vệ Đàn Sinh cảm thấy thỏa mãn. Hắn hưng phấn mà ánh mắt tỏa sáng, kia ôn hòa rủ xuống đôi mắt, giống như cũng phấn khởi khởi một mạt kích động diễm sắc. Hắn hiện tại hận cực, giận dữ, lại cao hứng cực, muốn cất tiếng cười to. Bất quá, nháy mắt, hắn lại bình tĩnh lại, bình tĩnh dịu ngoan giống ôn hòa trắng nghiêu, giống Phật tử, theo trên bề ngoài tuyệt đối nhìn không ra hắn vặn vẹo nội tâm. Đại khái chính là như vậy một hồi sự, đơn giản kết thúc chính mình giảng thuật. Tích Thúy thuận tiện dương mắt muốn nhìn Vệ Đàn Sinh phản ứng. Vệ Đàn Sinh nhìn qua đối nàng câu chuyện chấp nhận trình độ thập phần tốt. Nguyên lai như vậy, hắn đổi cái tư thế, mi mắt vừa động, ta hiểu được, quả thật huyền diệu, ngươi không có cái gì muốn hỏi. Ta còn có một vấn đề, ngươi gọi cái gì? Nhìn Tích Thúy, Vệ Đàn Sinh cong môi cười nói, ý của ta là, ngươi chân chính tên. Tích Thúy sửng sốt, đây là lần đầu tiên có người hỏi nàng đích thật danh. Cảm giác này rất kỳ quái, giống như nàng vừa nói ra khỏi miệng, liền xuyên việt chân thật cho giả dối, đem chân chính chính mình giới thiệu cho hắn. Ta, do dự trong chốc lát, Tích Thúy vẫn là mở miệng nói. Ta gọi Ngô Tích Thúy, quả thật gọi cái này, cùng nơi này Ngô Tích Thúy trùng tên trùng họ, đáy lòng cảm giác quá mức khác thường. Tích Thúy không nghĩ ở nơi này trên đề tài nhiều rong dài. Trừ cái này, còn có cái gì sao? Ta đích xác có thật nhiều hoang mang, Vệ Đàn Sinh nói, nhưng là bây giờ còn không phải nói chuyện thời điểm, đợi trở lại kinh thành. Dưỡng hảo thương sau lại nói cũng không muộn. Tích Thúy lược cảm giác buồn bực, nàng vẫn cảm thấy này tiểu biến thái giống như có thay đổi gì, nhưng đến tột cùng cái gì biến hóa nàng lại là nhìn không ra. Có thể nhẹ nhàng như vậy liền lừa dối qua quan cũng đã đủ ra ngoài của nàng dự kiến. Trước mắt mà nói, nàng cũng không nhiều như vậy tinh lực cho mình không có việc gì tìm việc làm. Vệ Đàn Sinh không truy vấn, nàng liền làm không biết. Trong phòng lại lâm vào một mảnh cổ quái yên tĩnh chung. Vệ Đàn Sinh không nói lời nào, chỉ mong nàng xem, nhìn xem Tích Thúy ra đầu run lên, cả người cũng không được tự nhiên, đành phải vội vội vàng vàng đem mắt thấp, vô tình thoáng nhìn, lại thoáng nhìn Vệ Đàn Sinh trên mu bàn tay lộ ra huyết sắc băng vải. Tay ngươi bắt lấy một cái đề tài, Tích Thúy biểu lộ ra chính mình quan tâm. Vô sự, Vệ Đàn Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua, ngẩng đầu cười nói, đã xử lý. Tích Thúy, này vải mịn bọc được loạn thất bát tao, thấy thế nào đều không như là hảo hảo xử lý qua bộ dáng, nhìn rất đáng thương. Nghĩ đến này, thương là vì che chở nàng đầu mới quát cọ thành bộ dáng này. Tích Thúy mím môi góc, vươn tay, ta đến. Thanh niên kinh ngạc nhìn về phía nàng, ta giúp ngươi lần nữa bọc một chút. Tích Thúy bất đắc dĩ, thon dài mà trắng nõn ngón tay nghe lời đặt ở nàng lòng bàn tay. Lạnh đến mức tựa như băng một dạng. Tích Thúy cau mày, cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên vải bố. Một vòng, vòng quanh bóc trần xuống dưới. Nếu làm đau ngươi, ngươi cứ việc nói thẳng. Tích Thúy dặn dò, hào, tiếng nói ra ngoài ý liệu ôn nhu. Nàng không phải đại phu, chung quy cũng sẽ không xử lý miệng vết thương. Chỉ có thể tận lực tránh cho tiếp xúc vệ đàn sinh thương. Đem vải mịn chiên tốt, cài lên một cái nơ con bướm, bảo đảm sẽ không tản ra. Về phần vệ đàn sinh dừng ở nàng chân tóc ánh mắt, nàng liền làm bộ như không có nhìn thấy. Hào, đa tạ, vệ đàn sinh thu tay. Tân Kỳ mắt nhìn trên mu bàn tay bản thân nơ con bướm, môi mắt cong cong cười nói, Thúy Thúy, nàng mẹ đều không gọi như vậy qua nàng. Nhìn mình thành quả, Tích Thúy nhẹ lúng túng, sau hướng vệ đàn sinh giải thích sau đó, rồi đến Cao Khiên nơi đó liền dễ dàng rất nhiều, đem ứng phó vệ đàn sinh lý do thoái thác, đại khái nói với Cao Khiên một lần. Cao Khiên cố kỵ đến bệnh của nàng thể, không có hỏi nhiều, thì ngược lại an ủi nàng hai câu, gọi nàng hào hào nghỉ ngơi, tại trong khách sạn tu chỉnh một ngày. Đội ngũ về tới kinh thành, không nghĩ đến vừa trở lại kinh thành, Tích Thúy liền ngã bệnh. Một cái khỏe mạnh trưởng thành nữ tính, ở trong tuyết như vậy một phen ép buộc cũng muốn ngã bệnh. Càng không nói đến nàng thân mình chính là cái ấm sắc thuốc. Trở lại vệ gia sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vệ đàn sinh lại là thế nào hướng vệ Tông Lâm cùng vệ Dương Thị giao phó? Nàng cái gì cũng không biết, này một bệnh thế tới hung mãnh, vốn yết hầu chỉ có điểm đau, mà bây giờ đau đến nàng cơ hồ nói không nên lời nói. Một nuốt nước miếng tựa như một hồi tai nạn, nghẹt mũi, nuốt đau, đau đầu, lưu nước mũi, không một may mắn thoát khỏi. Nằm ở trên giường, một nháy mắt, nàng cơ hồ cảm giác mình lại yếu lĩnh lấy một phần nóng hầm hập tiện lợi. Lốt lần nữa đến, mơ mơ màng màng tại, giống như có người bưng tới dược. Ôn Thanh nói, ngoan, mở miệng, Thúy Thúy, mặc dù đối với này ghê tởm thuốc đông y thập phần phỉ nhổ. Nhưng vì bảo trụ chính mình một cái mạng chó, Tích Thúy vẫn là chê há miệng ra. Từ người đút, tất cả đều nuốt xuống. Người nọ, có lẽ là san hô, cũng có lẽ là hải đường. Giúp nàng xoa xoa bên môi dược tí, lại giúp nàng thay đổi gối mềm, làm cho nàng ngủ được thoải mái hơn một điểm. Uống xong dược, nàng lại một lần nữa thiếp đi, mà bưng chén thuốc thanh niên, thì nhẹ nhàng mà cầm chén thuốc đặt vào tại cao trên ghế. Không làm ra một chút tiếng vang, không có rời đi, vệ đàn sinh ngồi xuống, đỏ tím sắc mắt, nhìn vùi ở đệm chăn trung thiếu nữ. Còn chưa khỏe toàn xấu xí tay, xoa gương mặt nàng, tái nhợt trung lộ ra không bình thường yên hồng, so yên chi đều muốn hồng, giống trạng vạng diễm sắc tà dương, mất đi huyết sắc cánh môi tựa hồ còn dừng lại một chút vị thuốc. Nàng là hắn, hắn cúi đầu để sát vào chút, tinh tế hít ngửi, đầu ngón tay theo hai má hạ xuống, đặt tại trên môi. Mềm mại được khó có thể tin tưởng, hắn thấp giọng nói, Thúy Thúy, ngoan, mở miệng, từng từ, sầu triền miên, giống ngạ quỷ nói nhỏ. Bệnh trung thiếu nữ không nghi ngờ có hắn, há miệng ra, hắn chân chính giống như ngạ quỷ một dạng, con mắt trung lưu xoay xoay khác nhau nhìn, đem nàng trong miệng mềm mại ngậm vào chính mình trong miệng. Nàng là hắn. Tại nàng nguyện ý cùng hắn cùng chết, tại nàng nói ra lời kia thời điểm, nàng cũng đừng nghĩ đổi ý. Với hắn mà nói, vỏn vẹn như vậy điểm còn chưa đủ, hắn còn muốn càng nhiều, chỉ có giữ lấy được càng nhiều, hắn mới càng thỏa mãn, mới càng an tâm. Ngạ quỷ thường rơi vào đói khát khổ giận, nhưng ngẫu nhiên lấy được thực, tại đem thực thì lại hóa làm ngọn lửa, không thể nuốt xuống. Vệ Đàn Sinh ánh mắt ám trầm, hô hấp dồn dập, cướp lấy nàng trong miệng toàn bộ, đầu lưỡi một quyển, tất cả đều nuốt ăn vào bụng, trong mê man thở không nổi. Nàng theo bản năng muốn đi sau trốn, hắn gắt gao đè lại của nàng cái gáy, không để nàng trốn. Hắn sinh run rẩy, môi gian bởi vì hưng phấn, tràn ra mập mờ rên rỉ, thở nhẹ, đó là sát hại cũng vô pháp mang cho hắn thích. Du, nguyên lai từng chán ghét sự, cũng là có như vậy lạc thú, còn muốn càng nhiều, trong lòng nôn nóng như vậy nói cho hắn biết, chỉ có nhiều hơn, tài năng thỏa mãn hắn, nhưng còn không phải hiện tại. Cùng người bên ngoài kiêng kỵ tật bệnh khác biệt, hắn không ghét bệnh, thậm chí thích cực, giống xương khô chung sinh ra hoa, bệnh chung người, người nào chết bộ dáng mỹ làm cho hắn sợ hãi than. Vệ Đàn Sinh rút về thân, liếm đi khóe môi chỉ bạc ẩm ướt, dường như không có việc gì thay nàng dịch hảo góc chăn, sờ sờ tóc của nàng. Bất quá bây giờ hắn càng muốn nàng sớm điểm tốt lên. Trước mắt bộ dáng này, đẹp thì rất đẹp, lại quá mức không thú vị. Sai lầm, thỉnh đổi mới thử lại chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.